Chương 2143 tối cường thăng cấp hệ thống. Đời sau ta dùng mệnh bảo vệ hắn. Thống, rất đau, Long Phi tâm lại như là bị vạn kiếm xuyên qua như thế, thiên vũ đại lục hỗn độn giới, ngoại trừ bát đại kim cương cùng Kiều Kiều ở ngoài, hết thảy tất cả đều không còn. Cái cảm giác này để Long Phi như nghẹn ở cổ họng, không gì sánh được khó chịu. Đây đều là ta không được. Đều là ta không đủ cường. Đều là bởi vì ta, Long Phi nhìn chu vi linh hồn tan hết, nước mắt không khống chế được trào ra, cả người cũng ngồi xổm xuống. Tuy rằng không có khóc thành tiếng âm, thế nhưng Long Phi nội tâm nhưng là ở ta nát cõi lòng rống to. Hắn đem tất cả những thứ này quy kết đến trên đầu chính mình, đều là nhân vì là mình không đủ cường mới sẽ làm bọn họ chết đi. Hiện tại liền cứu đều không cho hắn cơ hội cứu, Long Phi tâm có bao nhiêu thống. Kiều Kiều tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đến chu vi linh hồn biến thiếu trong lòng nàng liền đoán được, ngồi xổm người xuống bảo vệ Long Phi, cũng nhẹ nhàng nức nở lên, nói, "Ê thiếu gia, đừng như vậy, đừng như vậy." Ngay Đường Nhân Kiệt cũng có cảm giác xúc, bất quá hắn cùng Long Phi ý nghĩ không giống, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, càng thêm không thể có ràng buộc. Bằng không mà nói, người đâu đâu cũng có nhược điểm, làm sao ở đại thế giới ở trong thành tựu đỉnh cao. Đường Nhân Kiệt khẽ nói, mỗi người đều có mỗi người kiếp nạn, hay là đây chính là bọn họ kiếp nạn. Bọn họ lựa chọn là vì để cho ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trở nên càng mạnh hơn. Trở nên càng mạnh hơn. Trinh cua tui nét e trở nên càng mạnh hơn. Long Phi vẫn lặp lại bốn chữ này, vẫn lặp lại. Đầy đủ nửa giờ sau, Long Phi ánh mắt chìm xuống, cho ta phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, càng thêm cường. Kiếp trước nhiều như vậy tiểu thuyết nhân vật chính đều có thể đột phá tất cả. Tiến vào các loại lĩnh vực vị diện đến tìm kiếm, đi cứu thân nhân của bọn họ. Ta tại sao không thể? Ở thế giới này, ta cũng như thế là tiểu thuyết nhân vật chính, ta có thể nghịch thiên cải mệnh, ta có thể trưởng khống tất cả, ta muốn trở thành thiên, trở thành một thiết chúa tể. Long Phi hầu như phát điên, Kiều Kiều cùng Đường Nhân Kiệt có chút mộng, bọn họ căn bản nghe không hiểu Long Phi đang nói cái gì tiểu thuyết nhân vật chính, Long Phi cũng là tiểu thuyết nhân vật chính, hoàn toàn là bọn họ nghe không hiểu. Vô số bản trong tiểu thuyết xuất hiện cứu vớt người thân nội dung vở kịch, hắn cũng như thế có thể làm được. Khi ngươi trở thành không gì không làm được chúa tể, ngươi liền có thể không gì không làm được. Người chết phục sinh, liệt nhật biến thành mặt trăng, ba ngày biến thành đêm tối, dung dế biến thành thần, không gì không làm được. Chỉ có như vậy tài năng vô địch cảnh giới rộng mở. Long Phi đứng lên đến, nước mắt vừa thu lại, nhàn nhạt một câu nói, y về đạo ác ma. Trong địa ngục, 14 long tộc khôi phục bản tôn dáng dấp, thế nhưng chỉ là một đạo linh thể, bọn họ đồng loạt đứng ở Long Chiến Đình trước mặt, trên mặt mang theo kính ý. Long Chiến Đình nhàn nhạt nói, "Ngày khổ các ngươi." Thanh Long lão tổ nói, "Ngày đa tạ Long chủ cho chúng ta cơ hội lần này, có thể cùng thiếu chủ đồng thời chiến đấu là chúng ta vô thượng vinh quang." Long Chiến Đình vung vung tay, nói, "Ngày ta không là gì Long chủ, sau đó đừng ở chỗ này dạng kêu." Lập tức Long Chiến Đình lại nói, "Ngày các ngươi luân hồi chi môn ta đã chuẩn bị kỹ càng, đi về Hồng Mông thế giới. Cho các ngươi 100 năm tu luyện, đến thời điểm Long Phi cần phải cũng ở Hồng Mông thế giới." Hắc Long lão tổ lập tức hưng phấn nở nụ cười, nói, "Ị ha ha ha. Có thể cùng lão đại đồng thời chiến đấu sao? Thật là làm cho người ta hưng phấn. Ha ha ha, thì coi như để ta lại chết 10 lần, ta cũng đồng ý a." 14 long tổ không một không hưng phấn, sứ mạng của bọn họ kết thúc, thế nhưng lại có mới sứ mệnh đang đợi hắn. Nơi này là Long Chiến Đình trưởng khống địa ngục thế giới, mặc kệ 10 vạn vị diện phát sinh cái gì, Long Chiến Đình đều có tất cả biện pháp có thể đến giúp Long Phi. Cũng là bởi vì Long Phi đối với những này Long Tổ niệm niệm không muốn, Long Chiến Đình mới gặp an bài như vậy. Hắn là địa ngục chi vương, hắn năng lực Long Phi làm tất cả, đồng thời hắn cũng là Long Phi phụ thân. 14 Long Tổ rời đi, Long Chiến Đình đi tới Long Người Điên bên người, cung kính một tiếng, nói, "Ê phụ thân." Long Người Điên vung vung tay, nói, "Ê cũng không dám xưng hô như vậy." Long Chiến Đình nói, "Ờ ngài là cha của ta, trước đây là, hiện tại là, sau đó vẫn là. Sai chính là ta không nên giấu các ngươi lâu như vậy. Chúng ta Long gia là Long tộc chi nhánh, cũng là Hồng Mông bên trong đại thế giới Long phủ chi nhánh. Long phủ xuất hiện nguy cơ lớn lao, Long phủ mới làm ra quyết định đem tất cả hy vọng đều ký thác ở Long Phi trên người." Ai, Long Người Điên thở dài một tiếng, "Kì khổ đứa bé kia." Long Người Điên ngẩng đầu nhìn Long Chiến Đình, nói, "Ngài nói đi, muốn chúng ta làm cái gì?" Long Chiến Đình nói, "Ngài cùng bọn họ như thế, tiến vào Hồng Mông thế giới." Long Người Điên gật gù, nói, Tôi chỉ cần có thể đến giúp Long Phi đứa bé kia, mặc kệ làm cái gì ta đều đồng ý, coi như trở lại Long Phủ ta cũng đồng ý. Bọn họ đã từng bị vứt bỏ, thế nhưng, vì Long Phi, hắn không để ý những thứ này, Long Chiến Đình nói, "Ê, đa tạ phụ thân đại nhân." Long gia đệ tử từng cái cũng tiến vào đi về Hồng Mông bên trong thế giới luân hồi con đường, bọn họ cũng cần trải qua trăm năm thời gian, đồng thời bảo lưu ký ức, bọn họ Hồng Mông thế giới chờ đợi Long Phi trở về, cùng bọn họ đồng thời còn có Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa. Cuối cùng, Long Chiến Đình đi tới Liễu Lạc Khê, Ung Tùng, Tiếu Điềm Điềm các nàng trước mặt, nhàn nhạt nói, "Cho các ngươi đều là Long Phi nữ nhân, cảm tạ các ngươi mang đến cho hắn vui sướng. Các ngươi đồng ý ở Hồng Mông thế giới chờ hắn sao? Nếu như không muốn, ta sẽ để các ngươi một lần nữa phục sinh." Liễu Lạc Khê nói, "Ê, đồng ý." Một lần nữa phục sinh, bọn họ vẫn là như thế sẽ trở thành Long Phi gánh nặng hơn nữa, Long Chiến Đình là ai? Là các nàng tương lai công công để chúng ta đồng ý. Long Chiến Đình khẽ gật đầu nói, "Để ta biết các ngươi đều yêu tha thiết Long Phi, thế nhưng có một chút ta muốn sớm nói cho các ngươi, Long Phi có thê tử. Hắn hẳn là sẽ không cưới các ngươi. Bởi vì, hắn thê tử không cho phép." Chúng nữ hơi sững sờ, Liễu Lạc Khê nghẹn giọng hỏi, "Là Hồng Mông bên trong thế giới thê tử sao?" Long Chiến Đình gật gù, nói, "Y vâng, là Hồng Mông bên trong đại thế giới ủng có vô song trí tuệ, vô song thiên phú, đồng thời là viễn cổ gia tộc, bên trong đại thế giới một vị mạnh mẽ bá chủ con gái, vì lẽ đó. Ta nhắc nhở các ngươi, đi theo Long Phi bên người các ngươi không chiếm được danh phận. Đối với một người phụ nữ tới nói, danh phận rất trọng yếu, mặc kệ là vợ cả, nhị lão bà, tam lão bà, vẫn là tiểu lão bà, ít nhất còn dính lão bà hai chữ, nhưng là không có danh phận liền mang ý nghĩa, chẳng là cái thá gì. Liền ngay cả tình nhân đều không phải, Liễu Lạc Khê hỏi, "Ê, Long Phi tri tình sao?" Long Chiến Đình lắc lắc đầu nói, "Ê, không biết chuyện." "Ồ." Liễu Lạc Khê khẽ đáp lời, khẽ nói, "Ê, này có thể hay không đem ta đưa đến Hồng Mông bên trong đại thế giới tối nghiêm khốc vị diện kia bên trong?" Long Chiến Đình sửng sốt một chút, nói, "Ê, tại sao?" Liễu Lạc Khê kiên định nói, "Ê, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn trở thành Hồng Mông bên trong thế giới bá chủ. Đời này là Long Phi đang bảo vệ ta, đời sau ta muốn dùng mạng của mình đi bảo vệ hắn." "Ta cũng là." "Ta cũng là."